Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, Kỳ Ngộ Cùng Nguy Cơ. Thiên cơ nghi bạo động. Canh, 3. Quy Nguyên Phủ, Quý Quy Nguyên hai mắt vô thần đứng tại trước đại điện. Không biết rõ tại hướng về cái gì. Hồi lâu sau, hắn mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Cảm khái nói, Tô các chủ thật đúng là muốn hù chết người a. Cái này nháo trò, chỉ sợ về sau mấy chục vạn năm, phương Đông đều sẽ lưu hắn lại truyền thuyết. Mà tại Quý Quy Nguyên cảm khái lúc, bên cạnh thân hư không vặn vẹo. Ninh Hạo Viễn sốt ruột bận bịu hoàng từ bên trong chạy ra. Người chưa đến, tiếng tới trước, quý phủ chủ. Vừa rồi Tô các chủ trọi cứng thiên khiển chi lực, người nhưng nhìn đến rồi. Thấy được, suốt đời khó quên. Quý Quy Nguyên quay đầu liếc qua, muốn đi thiên cơ các rồi. Ninh Hạo Viễn tức giận nói, làm sao, người liền không muốn đi. Quý Quy Nguyên cười nhạo một tiếng, bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế, Ninh Hạo Viễn cũng liền bận bịu đuổi theo. Thiên cơ các, Tô Vũ trở lại lầu các. Nhẹ nhàng gõ gõ trên quần áo cho bụi. Thiên khiển chi lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng trong đó ẩn chứa đại đạo đạo vận, xa so với thiên kiếp nồng đậm vô số lần. Nếu có thể mượn từ thiên khiển chi lực tu hành, tốc độ xa còn nhanh hơn độ kiếp hơn nhiều. Chỉ là đáng tiếc, không phải ai cũng giống hắn đồng dạng có được như thế nghịch thiên tiên thiên thánh thể đạo thai, có thể chọi cứng thiên khiển chi lực. Thiên khiển chi lực bị bài trừ một chút cũng là thoải mái hơn. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, cũng lại không còn lúc trước cảm giác da đầu tê dại. Bất quá, hắn cũng không dám có chút thư giãn. Dù sao một khắc cuối cùng kia cuồn cuộn thiên khiển chi lực, vẫn như cũ là cực kỳ khủng bố. Bại lộ một cái chuẩn đế cấp bậc cường giả đều có thể dẫn tới như thế động tĩnh. Thật không biết rõ đo lường tính toán đại đế bí mật gặp được dạng gì thiên khiển. Tô Vũ lắc đầu cười khẽ. Tô các chủ, Quy Nguyên phủ Quý Quy Nguyên, Hãn Hải các Ninh Hạo Viễn, đến đây cầu kiến. Ngay tại Tô Vũ vừa mới ngồi xuống lúc, lầu các truyền ra ngoài đến một đạo thanh âm cung kính. Ồ, nghe được thanh âm, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt sáng lên, mỉm cười nói ra, hai vị không cần phải khách khí, vào đi, đa tạ Tô các chủ. Nghe được Tô Vũ thanh âm, hai người thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tô các chủ lúc trước tao ngộ thiên khiển chi lực bên trong cũng không thụ thương. Quý Quy Nguyên cùng Ninh Hạo Viễn một trước một sau, lần lượt tiến vào trong lầu các. Nhưng, là hai người nhìn thấy ngay tại thảnh thơi đun nấu trà nóng Tô Vũ lúc, khóe mắt vẫn là không nhịn được hung hăng nhảy lên. Trước mắt Tô Vũ cái dạng này, nơi nào còn có vừa rồi lấy nhục thân trọi cứng thiên khiển chi lực lúc bạo lực tuyệt luân bộ dạng. Tô các chủ, vừa rồi, chấm ngoặc kép, Quý Quy Nguyên tiến lên một bước, cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi. Không có gì, giải quyết một chút chuyện nhỏ. Tô Vũ tùy ý khoát tay áo, không quan trọng nói ra. Ngồi đi, uống chén trà nóng, giải quyết việc nhỏ, thiên khiển chi lực còn có thể gọi việc nhỏ. Hai người khóe miệng không để lại dấu vết kéo ra, đè xuống trong lòng rung động, ngồi ngay ngắn xuống. Quý phủ chủ cùng Ninh các chủ đến đây, không chỉ là vì chút chuyện nhỏ này đi. Tô Vũ đem trà nóng đưa cho hai người, cười mỉm mở miệng, ha ha, liền biết rõ không thể gạt được Tô các chủ. Ta hai người đến đây, là vì di tích truyền thừa đến đây. Quý Quy Nguyên khẽ cười một tiếng, sau đó có chút do dự nói. Chỉ là, Tô các chủ vừa mới trải qua thiên khiển chi lực, không biết rõ còn có thể hay không nhìn trộm thiên cơ. Cáo chi những cái kia chưa xuất thế di tích truyền thừa. Nghe vậy, Tô Vũ hai mắt tỏa sáng, đem chén trà trong tay buông xuống, thản nhiên nói, không sao. Sau khi nghe xong, Quý Quy Nguyên cùng Ninh Hạo Viễn mặt lộ vẻ vui mừng, liền tranh thủ chuẩn bị xong thiên tài địa bảo đưa ra. Vậy liền phiền phức Tô các chủ. Tô Vũ cũng không có rông dài, trực tiếp đem những cái kia thiên tài địa bảo hối đoái trở thành thiên cơ điểm. Bởi vì dò xét đều là nhiều chí tôn cảnh trở xuống cơ duyên, Bởi vậy cần thiên cơ điểm số không coi là nhiều. Hao tốn hơn 100 vạn. Mà Quý Quy Nguyên cùng Ninh Hạo Viễn đưa tới thiên tài địa bảo. Trọn vẹn đổi 300 vạn thiên cơ điểm. Có thể thấy được hai người đối với chuyện này coi trọng. Các ngươi cần đồ vật. Liền ghi lại ở trong đó. Tự hành xem xét đi. Sau một lát, Tô Vũ liền đem thẩm tra ra cơ duyên ném cho hai người. Quý Quy Nguyên cùng Ninh Hạo Viễn nhìn xem trong ngọc giản ghi chép. Sắc mặt cuồng hỉ. Có những này di tích truyền thừa. Không tới 3 năm, liền có thể bồi dưỡng được một nhóm cường giả. Nhường tam đại thực lực viễn siêu lúc trước cũng không phải không có khả năng. Đa tạ Tô các chủ xuất thủ tương trợ. Theo như nhu cầu thôi. Tô Vũ cười nhạt nói. Lúc trước võ đạo đại hội, thu hoạch được một đợt tán tu thanh vọng. Bây giờ những này di tích cơ duyên, lại đổi lấy hơn 100 vạn thiên cơ điểm. Còn có thể lại thu hoạch một đợt ba đại thế lực đệ tử thanh vọng. Tì nói trải qua hôm nay, thiên cơ các sớm đã xâm nhập phương đông vô số tu sĩ tâm. Nhưng có thể thu lấy một điểm tính toán một điểm, cùng tứ phương các nợ cũ. Đã toàn quá lâu, Quý Quy Nguyên cùng Ninh Hạo Viễn đạt được muốn. Sau khi cáo từ, không kịp chờ đợi trở về chuẩn bị. Nhìn qua bóng lưng của hai người, Tô Vũ ánh mắt thâm thúy. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có dự cảm. Lần này ba đại thế lực động tác. Sợ là sẽ phải gây nên phương đông bên ngoài tu sĩ chú ý. Dù sao những cái kia cơ duyên bên trong. Có 3 tòa thánh nhân vương di tích. 5 tòa thánh nhân di tích. Cùng trên 100 độ kiếp cảnh trở xuống di tích. Cùng một thời gian. Nhiều như vậy chưa xuất thế di tích xuất thế. Coi như ba đại thế lực làm tại giữ bí mật. Cũng không thể nào làm được kín không kẽ hở trình độ. Cái thế giới này. Có 2 đầu định luật vĩnh viễn sẽ không cải biến. Một cái chính là thiên cơ các tôn chỉ, các loại giá trao đổi. Ba đại thế lực khi lấy được cơ duyên đồng thời, cũng muốn gặp phải nguy cơ. Một cái khác đầu định luật càng thêm thông tục, nhưng 3000 thế giới, ai cũng đào thoát bất quá. Có trò hay để nhìn a. Tô Vũ bưng lên chén trà trên bàn, khẽ nhấp một cái, khóe miệng có chút dương lên. Kế tiếp 3 ngày, một tòa có một tòa di tích truyền thừa. Tại ba đại thế lực liên tiếp mở ra, cái này một cơn bão táp, đem Tô Vũ lấy nhục thân xé nát thiên khiển chi lực danh tiếng cũng lấn át. Dù sao, cái này thế nhưng là thiết thực quan hệ đến bọn hắn tự thân lợi ích. Một thời gian, vô số tu sĩ sôi trào, cũng đang vì di tích truyền thừa mở ra làm chuẩn bị. Trung Châu, Thiên Cơ Điện, tòa này đã từng xuất hiện tại huyết ma lão nhân trong miệng thế lực. Hôm nay lại không bình tĩnh. Đại điện chính giữa, một tòa dáng như thế giới dụng cụ đồng dạng linh bảo lơ lửng giữa không trung bên trong. Quanh thân vây quanh huyền ảo phù văn. Nếu là Tô Vũ ở đây, liền có thể cảm nhận được. Những này phù văn phát tán ra khí tức, cùng thiên cơ các có cùng nguồn gốc. Đây cũng là Trung Châu Thiên Cơ Điện trấn điện chi bảo. Một cái chân chính cực đạo đế bảo, thiên cơ nghi, mà giờ khắc này. Cái này thiên cơ nghi không còn giống ngày xưa đồng dạng yên lặng. Chính trung tâm viên cầu ngay tại điên cuồng chuyển động, mà nương theo lấy nó dị động. Chu vi từng cái huyền ảo phù văn liên tiếp sáng lên. Lập tức nổ tung, hóa thành kim sắc quang mang. Dung nhập thiên cơ nghi bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thiên cơ nghi vì sao bạo động? Sau một lát, một vị lão giả nhanh chân đi tiến vào đại điện. Trầm giọng hỏi. Tiết trưởng lão, nhìn người tới, phía dưới phụ trách quan sát đệ tử vội vàng thi cái lễ. Giọng nói cấp tốc nói, phương đông thiên cơ xuất hiện dị động. Rất nhiều vốn không nên tại cái này đoạn thời gian xuất thế di tích truyền thừa. Liên tiếp xuất thế, bởi vậy ảnh hưởng tới thiên cơ nghi vận truyền. Nghe vậy, kia tiết trưởng lão ngẩng đầu nhìn một cái điên cuồng chuyển động thiên cơ nghi. Lông mày dựng lên, nghiêm nghị nói. Hừ, người nào dám can đảm nhìn trộm thiên cơ. Lập tức đi thăm dò. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.